Không yêu lúc sau, chương 72, 72, chương 27-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chiến đấu với quỷ dữ quá lâu, bản thân cũng sẽ trở thành quỷ dữ. Nếu chăm chú nhìn vực sâu quá lâu, vực sâu cũng sẽ chăm chú nhìn lại mình. Những lời này, lúc ấy là trong những năm tháng đại học. Cô nhìn thấy anh ta viết trên quyển sổ. Cô từng tò mò hỏi, đó là gì? Chư Nhất Hành liền nhàn nhạt nói một câu. Cô không hiểu được. Viên Miêu hừ một tiếng. Tự mình tìm kiếm. Hóa ra nó là của nhà triết học người Đức Nietzsche. Cô nhẩm lại câu trả lời. Tự hào khoe trước mặt Chư Nhất Hành. Những lời nói này có gì hay ho vậy? Em cũng biết. Nửa câu đầu tiên chính là nói. Sau khi chiến đấu với kẻ thù hung ác một thời gian dài. Nhất định vì muốn chiến thắng hắn. Mà sử dụng thủ đoạn giống như hắn. Từ đó làm cho mình cũng giống dáng vẻ của hắn. Còn nửa câu sau, nó gần giống như nghĩa này. Chỉ là dùng vực sâu so sánh. Em đã từng đến Colorado Canyon có khá nhiều thung lũng. Khi mắt của anh nhìn chằm chằm vào vực sâu, luôn có một sức mạnh không thể giải thích được. Thúc giục bạn nhảy xuống. Người ta ước đoán rằng đây là cái gọi là vực thẳm và bạn sẽ nhìn chằm chằm lại. Cô giơ tay ra, lắc nó trước mặt anh ta. Xin chào. Cái gì? Tôi bị sốc. Anh ta cúi đầu, ép em vào chuyện này. Là anh không đúng. Em hận anh. Là anh có lỗi trước. Anh không trách em. Nhưng mà, đến đây chấm dứt. Đừng làm tổn thương mình nữa. Có được hay không? Không thể nào. Anh ta đè vai cô. Em nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Anh ta nhìn hai đôi mắt đẫm nước mắt của cô. Nhẹ nhàng hôn lên, từ ngày biết Bình Bình tồn tại, không có đêm nào anh ngủ được. Mỗi ngày anh đều tức giận, đau lòng và tự trách bản thân. Anh tức giận vì em đã nói dối anh, lại đau lòng em và Bình Bình chịu khổ nhiều như vậy. Lại tự trách mình đi sai một bước, làm hại số phận của Bình Bình. Mấy ngày nay, nhìn Bình Bình, nghĩ đến thằng bé là máu mủ của em và anh. Nghĩ đến cả đời này cũng tìm lý do khập khiễng ngây thơ nực cười. Chỉ như vậy, em và anh dây dưa không ngừng. Bỗng nhiên biết, là em cho anh cơ hội này. Anh ta dừng một chút. Sau đó anh cũng biết. Ngay cả trên thực tế em yêu anh. Dù là em nói, ngược lại em không yêu anh. Không, tôi không yêu anh. Em không yêu anh sao? Em nói dối. Nếu như em không yêu anh, em sẽ để bản thân mình bên cạnh anh sao? Tôi là bị anh ép. Anh ta nhìn ánh mắt cô. Là bị anh ép. Hay là cái cớ như vậy để làm cho mọi thứ hợp lý hơn? Em học qua luật pháp. Anh xem qua sách của em. Cũng xem ghi chép của em. Mặc dù anh thông minh nhưng đến giờ anh mới hiểu điều đó có nghĩa là gì. Dựa theo luật pháp, thỏa thuận đó không có giá trị nếu em làm công việc vặt ở bên ngoài. Hợp đồng sẽ không có giá trị. Chuyện này, em không biết. Tất cả ngụy trang đều bị xé nát. Vào khoảnh khắc khi nó bị xé toạc, dường như những cây con của mặt trời đã được nhấc ra khỏi tảng đá bị ép. Và thế giới dường như đang vỡ vụn qua ánh sáng chói lọi và sức nóng thiêu đốt. Đây không gì khác hơn là một cuộc chiến và trò chơi của tình yêu ngầm. Anh ta tiến một bước. Cô lùi một bước. Anh ta mạnh mẽ lanh lợi. Mà cô mới là người lãnh đạo thực sự. Rốt cuộc tới lui cũng không có chỗ tới lui. Tận cùng của sự nghèo nàn. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của hai người. Thình thịch, giống như một cái trống. Thình thịch, nặng nề và ngột ngạt. Anh hận chính mình, muốn suy nghĩ kỹ. Nếu như không có Bình Bình, có lẽ anh sẽ một mực cứ hồ đồ như vậy. Anh ta vuốt ve mặt cô. Em giấu thật là kỹ. Đối với anh mà nói, em chính là thứ anh nhìn chằm chằm trong một thời gian dài và cũng là vực thẳm anh sắp nhảy xuống. Khi nhìn chằm chằm vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ nhìn chằm chằm lại. Tâm lý cơ hoành trong lòng lại không hiểu hết. Cô lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Không, tôi cũng không biết. Tôi thật không yêu anh nữa. Đừng nói như vậy. Giọng nói của anh ta ấm áp lãnh đạm. Giống như anh ta của 5 năm trước. Lần này trở về, em giận anh, tránh mọi chuyện anh sắp xếp. anh cũng có thể hiểu được. Anh biết, nhưng không muốn tổn thương nhau lần nữa có được hay không? Biết rõ những gì anh làm là lợi ích riêng của em. Nhưng nhìn thấy em không vui, anh cũng rất tủi thân. Nhất là bây giờ có Bình Bình, anh cũng không chịu được tiếp tục như vậy nữa. Nước mắt của Viên Miêu rơi xuống như hạt châu. Không, tôi không thể. Anh ta đem cô ôm vào trong lòng. Tại sao lại không thể? Bởi vì mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Ba tôi đã mất, bởi vì tôi, cho dù làm, cũng là anh làm, liên quan gì đến em? Có thể nếu như năm đó không phải cố ý dẫn anh về nhà, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Anh ta thở dài trên đầu cô, giọng nói chua xót, thật ra thì, chuyện cũng không giống như em nghĩ. Ba em có sắp xếp khác, ông ấy không hy vọng như vậy. Thật, em phải tin tưởng anh. Cô đưa tay ôm anh ta. Tôi cũng không thể tha thứ cho mình, bởi vì Bình Bình cũng không thể tha thứ cho mình. Quả thật giống như anh nói. Tại sao lúc đó tôi lại giận dỗi anh? Tại sao lại không có mặt mũi đi gặp anh? Nhưng mà, lúc đó tôi không có quá nhiều suy nghĩ. Chính là một suy nghĩ, một ý nghĩ. Nhiều năm như vậy, đặc biệt thời điểm khi tôi khó khăn, tôi muốn tìm anh, có thể tôi không dám tìm anh. Tôi tìm anh nói cái gì? Anh là kẻ thù của tôi cũng là kẻ thù của anh. Tôi tìm anh để nói gì? Tôi không dám để cho anh biết Bình Bình. Không phải sợ anh không nuôi thằng bé, là sợ anh đối xử rất lạnh nhạt với tôi. Sợ anh sẽ đem Bình Bình cướp đi, nói tất cả không có quan hệ gì. Tôi một lần nữa chịu đựng trong nhà tù. Tôi hận anh từ bỏ chúng tôi. Nhưng tôi càng hận chính mình. Đúng vậy, tôi hận mình. Cô khóc không thành tiếng. Anh ta vỗ nhẹ lưng cô. Không, không trách em. Không phải em, là tôi. Cho nên, bây giờ Bình Bình hỏi mẹ ruột của nó là ai, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Anh sẽ trả lời cho thằng bé. Cô đẩy anh ta ra. Anh không nên nói cho thằng bé tôi là mẹ ruột của nó. Tại sao? Tôi thật sự có lỗi với thằng bé. Tôi không muốn thằng bé có một người mẹ có tiền án suốt đời. Anh ta nhìn cô. Chuyện này, ngay cả khi chỉ vì Bình Bình, cũng không được. Anh không thể nhìn hai người chia lìa. Cũng không thể nhìn chúng ta một mực không thể đoàn tụ. Cô lùi về phía sau một bước. Anh không nên ép tôi. Anh ta thở dài. Những năm này, mỗi khi thời điểm đau khổ, có phải rất hận anh? Hận anh, nhưng mà không dám hận anh. Anh ta lại vòng qua cô. Sao em không dám hận anh? Bởi vì là ba tôi hại các người. Lại bởi vì chính tôi đã gửi con vào cô nhi viện. Ngừng một lúc, anh ta khẽ nói. Em không nói thật. Em hận anh. Sao em không hận anh? Em không muốn để cho anh có cơ hội sửa sai. Một chút cơ hội cũng không cho anh. Tôi không muốn ở chung với anh nữa. Cô lau nước mắt. Hôm nay nói với anh, đều là phỏng đoán của anh. Đều không đúng. Tôi và anh không ở chung với nhau. Tôi đã hứa với mẹ tôi, không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Anh ta nhìn cô. Em có muốn anh tiếp tục không? Cô lùi về phía sau một bước. Vẻ mặt lãnh đạm nói. Tôi đã nói qua, quan hệ của tôi và anh sau này chỉ là ba mẹ bình thường. Những thứ khác, anh không nên nói nữa. Tôi không muốn nghe, anh để cho em chịu nhiều khổ sở. Nhất định phải để cho anh trả lại. Tôi nói qua tôi không muốn. Chỉ cần là đồ của anh, tôi đều không muốn. Chuyện cho tới bây giờ, em và anh không có lựa chọn nào khác. Tới đây, nói cho anh, em chọn Giang Thành hay là Vân Thành. Anh không cần quan tâm. Tôi có lựa chọn của mình. Trừ Nhất Hành rất kiên nhẫn. Bây giờ anh đang cùng em thương lượng. Nên ổn định ở chỗ nào? Giang Thành hay Vân Thành? Nếu không để anh chuyển về tới. Không, Viên Miêu kiên quyết nói. Anh đừng độc đoán như vậy. Tôi không thích Giang Thành. Tôi không muốn tiếp tục sống ở chỗ này. Ánh mắt của anh ta tập trung vào mặt cô. Có phải chuyện ngồi tù là cái bóng quá lớn đối với em không? Viên Miêu không trả lời vấn đề của anh ta. Chỉ nói. Đừng uổng công của anh nữa. Hôm nay nói chuyện như vậy, hy vọng sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi không muốn nghe. Đời này của anh và tôi sẽ không thể nữa. Nói đến câu này, cô không kìm được nước mắt trào ra. Nếu không, anh và mẹ em nói chuyện một chút. Viên Miêu phản ứng rất mãnh liệt. Anh đừng đi, mẹ tôi nhất định rất ghét anh. Cơ thể bà ấy không tốt. Đừng chọc tức bà ấy. Vậy còn hơn thế này. Anh biết, em lo lắng nhất chính là mẹ em. Nếu như anh có cách để cho bà ấy chấp nhận anh, có phải em sẽ chấp nhận anh? Anh đừng đi, bà ấy không thể nhìn thấy anh. Vậy không bằng chúng ta đánh cược. Nếu mẹ của em thực sự chấp nhận anh, 2-1, em cũng phải chấp nhận anh. Nếu bà ấy không thể chấp nhận anh, anh ta dừng một chút, anh liền không xuất hiện trong tầm mắt của em. Có được hay không? Cách chương.